Đỉnh cấp lưu manh, chương 830, tấm rèm ngăn cách thế giới, góc truyện audio.com, chết tiệt cớm, Hướng Nhật vẫn đứng yên tại chỗ nhưng lại nghe rõ ràng vài tiếng chửi bới cùng vài kẻ sắc mặt quái dị đang vụng trộm sửa quần áo hoặc giấu gì đó vào những góc khó phát hiện. Hướng Nhật cũng quen với tình huống này, dù sao đám hầu tử cũng mở quán bar, tuy hắn cấm chúng bán thứ này nhưng vẫn có vài kẻ to gan không biết sống chết bán thứ đó, chuyện này cũng chẳng thể ngăn được. Thằng danh chào hàng hèn mọn cũng đã biến mất. Hướng Nhật muốn tìm nơi hắn trốn, nhân lúc ánh đèn rõ ràng chuẩn bị tìm kiếm thì đột nhiên cảm thấy túi quần phía sau của mình căng phồng lên. Hướng Nhật biến sắc lại nhớ tới thằng danh kia chào hàng mình, đưa tay sờ thử thì rõ ràng là có đồ vật tựa như túi gia vị trong gói mì ăn liền vậy. Hắn hiểu ra mình đã bị gài thành người giữ hàng rồi, nhất định là thằng lòi con kia làm, ngoài hắn ra chẳng có ai đến gần mình. Rất nhanh người mặc chế phục đã tới, Hướng Nhật vội vã dùng lĩnh vực đưa thứ đồ đó lên trần nhà, nếu dính vào cảnh sát Hồng Kông thì cũng rất phiền phức. Vài gã cảnh sát đến cạnh nhìn gương mặt non nớt của hắn liền hỏi. Anh đã đủ 18 chưa mà đến đây? Đồng chí tôi đủ nhớn nhưng mà còn non thôi. Hướng Nhật giờ khóc giờ cười. Người đại lục à, cảnh sát nghe khẩu âm của Hướng Nhật thì sắc mặt hơi giãn ra. Đúng, tôi đi du lịch, đây là thẻ căn cước. Hướng Nhật đưa chứng minh nhân dân của mình ra. Cảnh sát nhìn mãi mới xác nhận thực sự là hắn, trả chứng minh nhân dân lại rồi nói. Nếu là du lịch thì tốt nhất nên ít tới nơi này. Cảnh sát cảnh báo một câu rồi mới bỏ đi, xem ra hắn không hy vọng Hướng Nhật tới nơi này. Hướng Nhật gật đầu chuẩn bị cảm ơn thì đột nhiên nhìn vào ngóc ngách trong quán ba, cái rèm gần vách tường hé ra, một kẻ cao gầy thoáng liếc chung quanh rồi lại quay vào. Hướng Nhật tròn mắt tưởng đến mất công, ai ngờ giờ đột nhiên lại ló cái mặt ra. Kẻ này tóc dài, da trắng nõn, vẻ mặt âm trầm rõ ràng là Dương Nghĩa Thiên hắn đã thấy trong ảnh. Không ngờ hắn lại núp trong đó, khó trách mà mình lục cả quán cũng không tìm ra. Chẳng mấy ai chú ý góc đó, huống chi còn có cái rèm che kín, chỉ cần kéo rèm cùng với ánh sáng mờ mờ trong quán bar thì chẳng ai biết cái rèm kia lại có người, đúng là khó ngờ. Cũng may lần này cảnh sát tới kiểm tra, nếu không thì việc tìm lão đại Nghĩa Tân xã cũng không dễ dàng, sợ rằng lần này tới cũng phí công. Một lần nữa quán ba chìm vào bóng tối, rõ ràng lúc này yên tĩnh hơn hẳn, có lẽ sau khi bị cảnh sát kiểm tra một vài kẻ bị lôi đi, đám người ở lại cũng không dám manh động. Cũng có thể là mất hứng vui chơi nên bỏ đi hết. Hướng Nhật vẫn một mực chú ý chỗ kín đáo kia, Dương Nghĩa Thiên vẫn không hề đi ra khiến hắn yên tâm, tiếp theo cần tìm lý do để tiến vào. Bởi chiếc rèm bị kéo một nửa nên hắn cũng không rõ bên trong còn ai, chỉ thấy phía dưới có một đôi chân thon dài. Điều này chứng minh bên trong ít nhất phải có hai người. Hắn lấy một cốc bia tại quầy bar chậm rãi tới gần chỗ kia, bởi ở rất gần nên nghe được mọi âm thanh ở trong. Khiến Hướng Nhật chán nản là bên trong không hề nói chuyện mà là tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ của phụ nữ, còn cả âm thanh bép bép vang lên. Âm thanh này rõ ràng là có kẻ đang cầy cuốc ở bên trong, cái này khiến hắn cảm thấy khó chịu, mình lại phải ngồi nghe người ta làm cái kia. Mà việc này cũng khiến Hướng Nhật hiểu thêm về Dương Nghĩa Thiên, bề ngoài kẻ này nhìn như nghệ sĩ nhưng lại là sắc quỷ. Góc truyện audio.com, nếu không cũng chẳng thể làm chuyện ấy ở nơi ồn ào đến vậy. Mà chỉ cách một tấm rèm, nếu ai đó kéo ra thì cảnh xuân chẳng biết lấy gì che. Âm thanh hoan lạc kéo dài chừng 10 phút, khi Hướng Nhật không nhẫn nại được nữa thì âm thanh thỏa mãn vang lên, tiếng động cũng ngừng lại. Một lát sau Hướng Nhật nghe thấy tiếng soạt soạt tựa như mặc quần áo truyền tới, lại cả tiếng giày cao gót nện xuống sàn khiến hắn cả kinh, vội vã lùi lại giả vờ uống rượu. Tấm rèm lại được kéo ra, một người phụ nữ mặc váy ngắn cùng áo thun ngắn tay, trang điểm đậm thoáng nhìn qua cũng có chút tư sắc, cặp giò kia cũng đủ lôi cuốn đàn ông. Hướng Nhật vờ như không thấy, lúc tấm rèm kéo ra tựa như vô tình, hắn liếc qua liền thấy Dương Nghĩa Thiên ngồi trên ghế salon, đầu ngửa ra sau như đang nghỉ ngơi. Trên người không mảnh vải che thân, ngực xăm hình con rồng rất dữ tợn, ngoài ra không còn ai nữa. Tấm rèm lại kéo vào, Dương Nghĩa Thiên cũng không hề nhìn ra ngoài, tựa như mảnh vải này ngăn cách hai thế giới vậy. Việc này khiến Hướng Nhật cảm thấy tốt lành, nếu chỉ giải quyết kẻ này thì quá đơn giản, muốn là có thể làm được. Nhưng Hướng Nhật muốn cho kẻ kia biết tại sao mình chết. Không chút do dự, Hướng Nhật kéo tấm rèm bước vào bên trong. Dương Nghĩa Thiên vẫn ngồi im, dù nghe tiếng bước chân nhưng không hề cử động. Dương Nghĩa Thiên, Hướng Nhật ngồi xuống đối diện, nhẹ nhàng nói, biết là tao còn dám vào, lá gan mày rất lớn. Rốt cục Dương Nghĩa Thiên đã ngẩng đầu lên, gương mặt non nớt của Hướng Nhật cũng khiến hắn sửng sốt. Tiếng động trước đó hắn đã nghe thấy, nhưng cực kỳ tự tin vào thực lực bản thân nên dù có kẻ tới gây bất lợi hắn cũng sẽ ra tay giải quyết. Lá gan của mày cũng không nhỏ,